Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 593, kéo lớn vị diện đường nối. Góc truyện audio.com, đại trận đã vỡ, toàn bộ hắc cấp nghe lệnh ta, tổng lực tấn công, đem 10 vạn năm hồn thú đội ngũ đẩy lùi lại. Huyết đế gương mặt lạnh lẽo ở trên không trung ra lệnh. Nhìn hắn không có vẻ gì lấy làm vui mừng khi thành công đánh vỡ Long Hoàng cấm không trận. Thái độ của hắn làm cho người khác cảm giác những điều vừa diễn ra đều là hiển nhiên và bản thân hắn luôn nắm trong tay tất cả mọi thứ. Nghe được huyết đế mệnh lệnh, trên dưới 20 vị hắc cấp thống lĩnh như chút được gánh nặng. Từng cỗ nồng nặc tà ác khí tức dâng lên. So với dĩ vãng mạnh hơn rất nhiều, làm cho đám hồn thú phải há mồm trợn mắt, cường đại nhưng phải giả bộ yếu ớt. Đó chính là một hồi áp lực cực lớn khảo thí A, một tên hắc cấp thống lĩnh đeo mặt nạ màu trắng. Quỷ dị thanh âm vang lên, cả người đã trở nên hư hư ảo ảo, nắm trong tay liêm đao cũng đã uống máu một vị 10 vạn năm hồn thú. Không chỉ một mình hắn, mà toàn bộ hắc cấp thống lĩnh đều xuất hiện tình trạng như vậy. Thực lực cả đám trong nháy mắt tăng vọt. Một tên tà hồn sư vừa mới lúc trước còn bị đánh te tua tơi tả. Mà ngay lúc này lại có sức phản kháng. Không những thế còn áp chế địch thủ của mình một đường. Mấy vị 10 vạn năm hồn thú trong lòng cả kinh. Trong lúc nhất thời không kịp thích ứng đã bị đối phương chèn ép. Và lại bọn hắn có thể nói lúc này tâm thần không ổn định. Long Hoàng cấm không trận vỡ tan ai ai cũng thấy. Năm vị hung thú bị lại bị đầu kia to lớn quái dị ma thú một kích đánh dụng. Thậm chí luôn luôn cao cao tại thượng thú thần đế thiên cũng bị đối phương một kiếm trọng thương. Hiện tại còn chưa rõ trạng thái. Vì lẽ đó hồn thú đại quân hàng ngũ rối loạn, bị tà hồn sư thừa nước đục thả câu. Đánh cho trở tay không kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ bạo lui. Tình hình lúc này có thể nói. Mấy chục dặm đường kính tính từ sinh mệnh hồ đều đã bị tà hồn điện chiếm đóng. Lúc này huyết đế cùng đám thuộc hạ đã tụ tập lại với nhau. Gần đó chính là cấm vực thông đạo nằm ở giữa sinh mệnh hồ đang không ngừng vặn vẹo. Điên cuồng hấp thụ tà hồn lực trong thiên địa để giãn nở ra. Ma Long đấu la sắc mặt có chút tái nhợt, hướng lên huyết đế bẩm báo. Điện chủ, đế thiên cùng đám hung thú đã nhanh chân bỏ trốn. Có cần chúng thuộc hạ truy đuổi hay không? Huyết đế ngữ khí ôn tồn. Không cần, giặc cùng chớ đuổi, bọn hắn cũng sẽ chạy không quá xa. Đến khi có tự tin quay lại đây thì làm thịt một lượt. Sau đó hắn lại liếc nhìn một lượt trên dưới. Lại nói, các ngươi làm rất tốt. Mọi sự diễn ra theo đúng như kế hoạch đã định trước. Đế thiên thực lực cường đại vượt ngoài dự liệu không phải lỗi của các ngươi. May mắn cuối cùng vẫn đạt được mục đích, Diệp Muội, có thể tạm thời ngưng vận dụng chiến trường tăng phúc hồn kỹ rồi. Ta cảm nhận được hồn thú đại thế đã qua, trong một thời gian ngắn sẽ không tiếp tục tấn công vào khu vực này. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào một vị nữ tử thân ảnh. Nàng lúc này khoanh chân xếp bằng, cả người lấy một loại vô hình lực lượng chống đỡ thân thể bồng bềnh ở trên mặt đất. Nàng chính là một trong hai vị tử cấp, phong hào ám tháp, tục danh Diệp Thúy, vừa rồi hơn 20 vị hắc cấp thống lĩnh khí thức đột nhiên tăng mạnh. Dĩ nhiên không phải toàn bộ đều trong chiến đấu ẩn giấu thực lực, mà hầu hết đều chịu ám tháp đấu la hồn kỹ tăng phúc phủ xuống. Có thể lấy sức một người, đồng thời tăng phúc cho 20 người, mà những người này đều là phong hào đấu la trình tự. Có thể thấy ám tháp đấu la khả năng tăng phúc thâm bất khả trắc. Phụ trách bảo an cho ám tháp đấu la chính là vị cuối cùng trong thất huyết tử mà nãy giờ chưa có xuất hiện. Mồm thối đấu la, hắn từ đầu đến cuối đều nhìn thấy ám tháp đấu la là làm như thế nào để tăng phúc cho số lượng lớn cường giả như vậy. Trong lòng vốn tồn tại một chút đối với ám tháp đấu la xem thường liền hoàn toàn tiêu tán. Vị này ám tháp đấu la. Tinh thần lực cảnh giới đã muốn vượt khỏi linh vực cảnh phạm trù. Chạm khẽ một ngón tay vào thần nguyên cảnh, có cường đại tinh thần lực dẫn dắt, nàng mới bày ra tăng phúc kỹ năng tinh diệu như vậy. Không chút thừa thải, vô cùng vừa vặn, dù sao ám tháp đấu la ở trong thất huyết nhị từ tu vi thấp nhất. Thậm chí còn chưa có trở thành siêu cấp đấu la trình tự. Mà nàng lại nghiễm nhiên nắm giữ tử cấp thống lĩnh địa vị. Làm cho bên dưới huyết cấp thống lĩnh có người không phục. Tà đế là nhìn chúng nàng tinh thần lực phương diện cường đại cùng năng lực tăng phúc nên mới trao cho nàng cao như vậy địa vị. Bởi vì theo tà hồn điện quy củ, huyết cấp chính là tối cường phổ thông tà hồn sư có thể chạm đến. Cho đến từ cấp đều do chính điện chủ sắc phong, ám tháp đấu la hơi thở nhất thời thu liễm lại, hai mắt chậm rãi mở ra, để lộ ra tuyệt mỹ dung mạo, làn da trắng hồng cùng vóc dáng quyến rũ, làm cho người khác không khỏi sinh ra một loại thoát ly trần tục tư thái. Bụi bẩn vô nhiễm vào nàng thân thể, ám tháp đấu la Diệp Thúy mỉm cười, điện chủ, kế tiếp nên làm thế nào? Huyết đế hai tay chấp sau lưng. Người quay về phía chính giữa sinh mệnh hồ, nơi cấm vực thông đạo ẩn ẩn hiện hiện, thong thả nói, kế tiếp chính là mấu chốt nhất thời khắc, dựa theo tiền nhiệm điện chủ lưu lại kế hoạch, chúng ta sẽ cố gắng hết sức đem thông đạo kéo lớn ra. Thất huyết tử đại diện chính là ma long đấu la, hắn có chút nghi vấn, điện chủ, thông đạo chứa đựng vô vàn không gian pháp tắc ảo diệu. Mặc dù chúng ta đã thu gom được hai vị ma nhân thi thể kia, lại có hắc huyết lang nhân cam nguyện hy sinh bản nguyên lực để dẫn dắt ma lực. Nhưng muốn đem thông đạo kéo lớn ra, chỉ sợ nói dễ hơn làm, hỏa hầu vẫn chưa đủ, ma lòng đấu là lời nói chính xác, huyết đế không có phản bác, chỉ chậm rãi giải thích, vốn là như vậy, liên quan đến không gian pháp tắc áo nghĩa. Cho dù là ta cũng không có bao nhiêu hiểu biết, nhưng các ngươi quên mất một điều, tiền nhiệm điện chủ là như thế nào tồn tại, hắn tuổi so với chúng ta cách xa quá nhiều, lai lịch lại vô cùng thần bí, thậm chí ta đã có thời gian hoài nghi hắn chính là ma giới vị diện kia một vị ma nhân phủ xuống. Đang không ngừng nỗ lực tìm tòi phương pháp thôn tính đấu la vị diện. Huyết đế một lời nói ra, làm cho chúng thuộc hạ rơi vào trầm tư. Tự bản thân lục lọi chính mình hồi ức về tà đế. Bất giác cảm thấy có một loại tương đồng cảm xúc, huyết đế lại xúc động nói tiếp, kỳ thực bên trong kế hoạch do tà đế bày ra, còn có một phần vô cùng tuyệt mật mà các ngươi không biết. Hắn dự định đích thân sẽ đi chuẩn bị phần này, nhưng có lẽ vì cảm nhận được bản thân sắp xảy ra biến cố nên đã đem hoàn chỉnh kế hoạch đưa cho ta. Trong đó có bao gồm liên quan đến kéo lớn thông đạo liên kết. Chúng ta hồn sư nghe vậy, trong lòng không khỏi bốc lên một cỗ đối với tiền nhiệm điện chủ kính trọng. Phàm là tà hồn sư đều là vì bản thân mình mà suy nghĩ. Rất ít khi nào xuất hiện như vậy tâm tình, này kính trọng cảm xúc là đến từ chân tâm, không một chút giả dối. Thỉnh điện chủ đem chân chính kế hoạch bày ra, chúng thuộc hạ nguyện nghe này tường. Ma lòng đấu la cúi đầu hành lễ, huyết đế sắc mặt không biến, chỉ cười đáp, muốn kéo lớn thông đạo liên kết, thực tế ra lông bên ngoài chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Chỉ còn thiếu duy nhất một cái tài liệu, là cái gì, ám tháp đấu la giọng nhỏ nỉ non, huyết đế ngửa mặt lên trời, mắt đen như xuyên qua vạn trượng độ cao, tiến vào vũ trụ đen tối không gian. Chậm rãi đáp, thời không chi tử, hắn vừa dứt lời, bốn phương tám hướng không gian kịch liệt vạn vẹo đứng lên. Mà huyết đế giờ khắc này tựa như hồn lìa khỏi xác. Trên người huyết quang nở rộ, mãnh liệt tà dị hơi thở lan tràn mà ra. Tại đỉnh đầu huyết đế, một cái huyết động cứ như vậy từ trong hư vô hiện ra. Cư nhiên đem không gian tách mở. Để lộ ra bên trong tràn ngập huyết sắc khí lưu đang không ngừng vận chuyển. Vốn còn đang còn đứng im bất động, huyết đế đột nhiên hai mắt trừng lên, lực lưỡng cánh tay duỗi ra, năm ngón tay chợt nắm lại, tức thì huyết động phát ra chói tai thanh âm, cuồn cuộn huyết sắc khí lưu tụ tập lại, hóa thành một cột thật lớn huyết trụ, từ trên cao bắn xuống mặt đất bên dưới. Chúng ta hồn sư sắc mặt kinh nghi. Có chút không rõ huyết đế đang làm cái gì. Một lát sau huyết động tại trong không trung hóa thành vô vàn huyết điểm tinh quang tan đi. Khói bụi cũng lắng đọng trở lại. Bọn hắn mới nhìn được rõ ràng. Ở dưới mặt đất là năm cái thanh niên thân ảnh. mà một trong số đó ngay khi vừa phát hiện huyết đế đám người hiện hữu. Hắn đã trực tiếp phóng người lên cao, một thanh lam sắc trường kiếm mang theo cực hạn chi băng ý tứ. Nhắm thẳng vào huyết đế vị trí điểm ra một kiếm, kiếm mang bén nhọn càn quét mọi thứ mà tới. Chỉ thấy huyết đế vẫn không chút động đậy. Sau lưng ma quy đấu la lập tức nhảy ra, đệ nhất hồn hoàn sáng lên. Quy thần thuẫn đã xuất hiện chắn ở trước mặt, đem hắn cùng huyết đế thủ hộ ở phía sau. Oanh, kiếm mang cùng cự thuẫn va chạm lẫn nhau. Nhất thời bốc lên ngút trời bông tuyết, mà ma quy đấu la phòng ngự hồn kỹ quy thần thuẫn bề mặt cũng lưu lại một vệt lấp lánh băng xương. Vị này siêu cấp đấu la sắc mặt thoáng ngưng trọng, cảm nhận hai tay có điểm tê dại, băng hàn khí tức bám vào người làm hắn khẽ dùng mình chấn động. Trong lòng không khỏi tán dương, vị thanh niên kia lực công kích thật mạnh, một đầu tóc dài màu bạch kim thanh niên nhân này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là trong lời huyết đế nói đến kẻ được mệnh danh thời không chi tử? Cũng là tài liệu còn thiếu để thực hiện kế hoạch kéo lớn cấm vực thông đạo liên kết. Cách chương.